Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 331 nhé. Xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào 4.0 Phật Thổ, Trung Vũ Bá. Hơi mộng chút nhỉ, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 331. Khương Vọng đã sớm định liệu kết quả. Trường kiếm chỉ vẩy một cái, một vòng minh nguyệt sáng lấp lánh nhảy lên, rơi bên kia, vô cùng tự nhiên, chuyển thế lại vọt tới Trịnh Phỉ. Nếu chỉ xét về chiến lực, Trịnh Phỉ thân mang ác báo lại bị thương không nhẹ, nên lại dễ đối phó cuối cùng. Yến Tử có chiến lược tương đối hoàn hảo, sẽ ưu tiên giải quyết. Nhưng mà theo như Khương Vọng thấy, ở trong trận chiến này, Yết Diện Nhân Ma thanh danh kinh khủng nhất này lại chỉ là kẻ yếu, nhát gan. Chỉ có thần thông cường đại, nhưng không có ý chí cường đại. Hoặc có thể nói, phòng tuyến ý chí đã bị đánh vỡ. So với vạn ác, tước nhục, khảm đầu, Yết Diện Nhân Ma này là kẻ tiếc mệnh nhất, cất giấu nhiều đồ, thân pháp tuyệt diệu. Nhưng ngõ hẹp tương phùng, tranh nhau là cây dũng. Với Khương Vọng mà nói, khi thân thể đã suy yếu, Trịnh Phi mới là đối thủ hắn cần ưu tiên giải quyết. Trịnh Phi mới là đối thủ kinh khủng nhất. Hắn và Trịnh Phi va chạm chính diện đương nhiên không phải vì một đau bị ném bay này, mà là vì muốn bổ sung hiểu biết. Hắn cần phải biết hiện tại trạng thái của Trịnh Phi như thế nào, tốc độ thần thông của Trịnh Phi có thay đổi gì. Vì thế không tiếc mạo hiểm, Trịnh Phi lúc này hai mắt nhuốm máu, mặt mũi dữ tợn, thịt mỡ toàn thân cũng dần đỏ như là máu, khí tức bạo ngược điên cuồng, đại khái là đang tiến vào một trạng thái hung ác nào đó. Gã sách đào bổ về phía Khương Vọng, tư thế kia cực kỳ giống với đồ tể chặt xương heo, vừa hung vừa chuẩn. Giết người bất quá chỉ là trò chơi, là một việc quá đơn giản cũng là rất tự nhiên. Một đao kia chém xuống, gã chỉ là muốn tìm niềm vui. Gã không quan tâm người khác thế nào, gã chỉ muốn biết mình có hài lòng hay không. Vào cái thời khắc sinh tử, gã không cầu gì khác. Đây là đạo của gã. Lấy vui vẻ mà thành đạo bước lên ngoại lâu. Ở trên tinh khung xa xôi, bốn tòa thánh lâu tỏa sáng tràn vào trong loạn thạch cốc tắm rửa toàn thân Trịnh Phỉ. Bí thuật nộ hỏa lặng lẽ vỡ vụn, ngũ thức địa ngục căn bản bị tinh quang chiếu phá. Đao này theo đạo mà đến, không cho phép Khương Vọng trốn chạy. Khương Vọng cũng hoàn toàn chưa có ý định trốn. Hắn thậm chí còn tiến tới chính diện đón lấy, ánh mắt bình tĩnh như là muốn cùng với Trịnh Phi dắt tay chịu chết. Khi lưỡi đao lướt đến mặt hắn thì chỉ có hơi nghiêng đầu. Xoạt một tiếng, lưỡi đao lướt sát hai gò má, chém bay tay phải của gã. Dường như không biết đau là gì, Khương Vọng lắc đầu một cái lại tiến lên phía trước, cực kỳ cường ngạnh đập vào cánh tay Trịnh Phi, lại một lần nữa đâm kiếm xuyên bụng. Thân thể cao lớn của Trịnh Phi lập tức cứng ngắc, rơi thẳng xuống mặt đất. Thiên địa cô đào của gã lại bị thương nặng. Một cái tay đổi lấy một đường đao, một thanh kiếm giết thiên địa cô đào. Trao đổi đồng giá không phải là nguyên tắc chiến đấu của Khương Vọng, cho nên trường tương tư vừa ra khỏi bụng đã bay như điện xẹt, ánh kiếm lóe lên liên tục. Khi ngũ phù hải của Trịnh Phi đang rung chuyển, cắt đứt hai tay và gân mạch chân phải của gã. Trịnh Phi cũng thử dùng đạo nguyên cưỡng ép tiếp tục, nhưng mà kiếm khí của Khương Vọng cũng đuổi theo chính xác, chém vỡ những đạo nguyên mới mở ra. Ngũ phù hải rung chuyển, tứ chi bị cắt gần, Trịnh Phi chỉ có thể ngã ầm ầm xuống đất. Bị thần thông ác báo ảnh hưởng, Khương Vọng gần như dính sát bên cạnh gã, cùng rơi xuống. Đây là lựa chọn vô cùng mạo hiểm. Từ khi bắt đầu đã là vậy. đao của Trịnh Phi chỉ cần chếch một tấc, hoặc hắn né tránh chậm một tí, một đao kia sẽ không có cắt đứt tay phải của gã, mà là chém thẳng vào trán của gã. Phải có tự tin và dũng khí cỡ nào mới có thể đến đúng vào lúc đối diện ấy mà nghiêng đầu. Kiếm đụng vào thiên địa cô đào cũng là mạo hiểm từng thử một lần. Nhưng kiếm quang chém tay chân Trịnh Phi mới càng thấy rõ độ khó và mạo hiểm. Chỉ dựa vào mấy lần giao phong, thăm dò ra cường độ đánh trả của thần thông ác báo, khi nhục giáp của Trịnh Phi bị phá, khống chế đòn tấn công vừa vặn, phế bỏ tứ chi Trịnh Phi. Mà lực phản kích vẫn không đến mức hoàn toàn chặt đứt tứ chi của mình. Cần khống chế tinh chuẩn cỡ nào chứ? Chỉ cần phán đoán sai lầm một tí thôi, hoặc là không nắm chắc được lực đạo, thì người nằm dưới đất không chỉ có Trịnh Phi. Nhưng cho dù xuất kiếm hoàn mỹ đến như vậy, thì trên thực tế tứ chi hắn cũng đã đứt hơn phân nửa gân mạch, chỉ là hắn dùng đạo nguyên cưỡng ép tiếp tục thôi. Ở trong trạng thái như vậy, tuy tạm thời giải quyết được Trịnh Phi, nhưng mà rất khó có thể nói giao thủ với Yết Diện Nhân Ma. Nhưng mà vào giây phút Khương Vọng nhìn theo Trịnh Phi rơi xuống, đã mượn thân thể thịt mỡ của gã mà bắn ra, đột nhiên nhìn sang Yến Tử, mắt phải thoáng chốc lưu động ánh sáng đỏ kim, chớp mắt mắt trái đã là một mảnh đỏ thẫm. Lấy thần thông Xích Tâm ngự càn dương chi đồng, muốn dốc hết sức thần hồn giải quyết nhân ma cuối cùng này. Nhưng Yến Tử phản ứng cũng rất nhanh, gần như là vào lúc Khương Vọng chém rơi Trịnh Phi là bắn người quay đầu. Khuôn mặt xinh đẹp, chớp nhoáng, là như là dòng nước, gợn sóng tan, hiện ra một gương mặt chua ngoa. Mà sóng nước tiếp tục mở rộng lan tràn khắp toàn thân, rồi nàng ta biến mất. Không nghe dư âm, không thấy dư ảnh. Nàng ta lại dùng ngón món bả bối áp đáy hòm khác với vội vàng chạy trốn. Khi Hoàn Đào, Lý Xấu đều đã chết, Trịnh Phi cũng vẫn bị áp chế. Căn bản nàng ta không có dũng khí mà đối đầu với Khương Vọng. Dũng khí của nàng ta đã lần lượt vỡ vụn kể từ khi Khương Vọng tiến vào rồi lần lượt giết người. Khi tức Yết Diện Nhân Ma hoàn toàn biến mất khỏi loạn thạch cốc, Khương Vọng vẫn chưa hoàn toàn buông lòng, chỉ tạm thời thu càn dương chi đồng lại. Sau đó là tiện tay điều khiển kiếm khí lại lần nữa, mở đạo nguyên của Trịnh Phi. Bị thần thông ác báo ảnh hưởng, kiếm khí này cũng tác động đến bản thân hắn. Hắn ngã ngửa. Năng lực khống chế thân thể cực mạnh, chớp mắt đã tiếp quyền điều khiển thân thể. Hơi chuyển mình một cái, đặt mông ngồi cạnh Trịnh Phi đang nằm ngửa. Lúc này màu đỏ trên thân thể Trịnh Phi đã biến mất. Mặc dù vẫn là to béo ụt ịt, nhưng mà cũng đã nhỏ bớt hai vòng. Cả mở to đôi mắt ngây thơ, lo sợ, nghi hoặc nhìn Khương Vọng. Ta đau, Tiểu Khương, ta đau. Gã kêu lên như một đứa trẻ vậy. Khương Vọng bình tĩnh nhìn gã một cái. Thần hồn tiến đụng vào thông thiên cung của gã, xốc lên đan kỵ phá trận đồ, phá khởi một lần tấn công, diệt thần hồn. Trong cơn mê muội khi thần thông ác báo phản kích, hắn lại lần nữa kích động kiếm khí ngăn cản năng lực khôi phục của Trịnh Phi. Tứ chi đau đớn, Khương Vọng vẫn không biến sắc, miễn cưỡng dùng đạo nguyên nối tay phải, nắm chặt trường tương tư, một kiếm sâu vào bên trong cổ của Trịnh Phi. Ngay khi đó, cổ hắn cũng trào ra máu tươi. Hắn vẫn không hề cố kỵ, chỉ một lần nữa dùng kiếm khí cắt đạo nguyên mở ra của Trịnh Phi. Bị thần thông ác báo phản kích, hai tay hắn cũng vô lực rũ xuống. Cảnh tượng này huyết tinh dị thường, băng lãnh dị thường, tràn đầy dũng khí. Tàn nhẫn với người khác không cần dũng khí, chỉ có bạo ngược. Tàn nhẫn với chính mình mới cần dũng khí. Phương pháp Khương Vọng đối phó với Trịnh Phi là rất đần, vô cùng đơn giản. Ban đầu ở Sơn Môn Thanh Vân Đỉnh, sau khi biết được thần thông Lý Xấu Trịnh Phi, suy nghĩ duy nhất của anh ta là sau này nhỡ gặp phải hai vị nhân ma này, chỉ có xoay người bỏ chạy thôi. Bởi vì quả thực không biết sơ hở ở đâu, không biết ứng phó như thế nào. cho đến hôm nay, không trốn khỏi trận giao chiến gian khổ này, hắn chỉ tìm được một sơ hở không tính là sơ hở. Thần thông ác báo cần đủ điều kiện mới có thể phản kích ngang bằng hoặc vượt hơn. Nhưng mà cho tới bây giờ, lực phản kích của nó đều yếu hơn tổn thương do bản thân Khương Vọng gây ra cho Trịnh Phi. Khương Vọng đã khuếch đại điểm này đến cực hạn. Vừa bảo toàn được tính mạng, đồng thời cũng phế bỏ được năng lực chiến đấu của Trịnh Phi. Mà người kia là do dần dần mất máu, vết thương chuyển biến xấu mà chết. Tổn thương từ phản kích của thần thông ác báo chỉ có liên quan đến tổn thương khi Khương Vọng tấn công. Mà rõ ràng Trịnh Phi còn chưa ý thức được điều này. Gã nhìn chằm chằm Khương Vọng, vì cái cổ vẫn chảy máu nên tiếng nói ra cũng hụt hơi. Tiểu Khương, chúng ta cùng chết. Thân thế của Khương Vọng không hề lạc quan. Nếu nói Trịnh Phi sắp chết thì hắn cũng sắp chết rồi. Nhưng mà giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh. Đó là kiên định khi nắm chắc hết thảy. Không đúng. Hắn đã hạ kiếm khí xuống, để cho thương thế của Trịnh Phi tiếp tục là chuyển biến xấu. Nhàn nhạt nói, chỉ có người chết thôi, bởi vì giết người không phải là ta, mà là vết thương của ngươi và thời gian. Thần thông ác báo báo đáp tất cả tổn thương, nhưng vẫn chưa đủ về thời gian. Nhưng mà dường như Trịnh Phi đã không nghe rõ được lời này. Bên tai gã vang lên vô số âm thanh kêu khóc, xin tha, khẩn cầu, kêu thảm. Tất cả đồng loạt ập tới. Cả đời gã đều theo đuổi niềm vui, tìm kiếm niềm vui trẻ con đã mất. Nhưng đau đớn ở trên thân thể lúc này như kéo gã quay trở lại tuổi thơ, và lúc cơn mưa đấm đá kia chút xuống. Gã ta đau đến mức muốn khóc, nhưng không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, giống như cả cuộc đời đằng đẵng đã chạy qua trước mắt. Hốc mắt gã cũng tràn ra máu. Gã mơ hồ nhìn lên bầu trời, thoáng chốc nhìn thấy khuôn mặt da bọc xương. Là Lý Xấu. Từ nhỏ đã ăn không đủ no, lớn không nổi. Sau đó gã đã mua rất nhiều ăn thịt. Sau đó gã đã mua rất nhiều thịt ăn, nhưng cũng không mập. Lão Tứ. Gã ồ ồ nói, ta không đau, ta không sợ đau. Khi tức dần dần tan rã, gã cứ như vậy mà trợn trừng hai mắt, chết đi. Máu tươi chảy dưới thân thể gã gần như thành một dòng suối nhỏ. Lâm Tiện giấu trong Tiên Thiên Loạn Ly trận, trố mắt nhìn cái cảnh tượng này. Hoàn Đào, Lý Xấu chết, và ít diện nhân ma chạy trốn, y đều cảm thấy cực kỳ không chân thực. Nhất là quá trình Khương Vọng ngồi cạnh, lặng lặng chờ Trịnh Phi chết, khiến chủ y cảm thấy tĩnh lặng một cách khó hiểu, khác xa với xúc động cái chàng giết chóc huyết tình ban nãy mang tới. Cũng là nhìn xem một thiếu niên đang ngồi tĩnh tâm, bạo ngược và kiên định có thể cùng tồn tại hài hòa đến như vậy. Điều này khiến chủ y không cách nào hình dung nổi. Một trận chiến tuyệt thế đến như vậy, sau khi tỏa sáng rực rỡ và chớp nhoáng đến cực hạn, cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng của một thiếu niên toàn thân vết thương, lặng lặng mà ngồi. Cho đến khi khí tức của vạn ác nhân ma hoàn toàn biến mất, Lâm Tiện mới giật mình hiểu ra. Vừa rồi, y đã tận mắt chứng kiến truyền thuyết. Đây là trận chiến đỉnh cao nhất ở cấp độ nội phủ từ trước đến nay. Đây là một trận chiến vượt xa truyền thuyết bất hủ Thiên Phủ Lão Nhân. Ngày 25 tháng 9 năm 3591 đạo lịch, ở đoạn hồn hập, loạn thạch cốc, khôi thủ Hoàng Hà hội, nội phù cảnh Khương Vọng chính diện nghênh chiến tứ đại nhân ma vạn ác, tước nhục, yết diện, khảm đầu, cảnh giới ngoại lâu đỉnh phong, đuổi một, giết ba, chứng vị đại nhất nội phù cổ kim. Từ xưa tới nay, ngược dòng 3 vạn năm, 13 vạn năm, 30 vạn năm, cảnh giới nội phủ Khương Vọng đệ nhất. duyệt khắp thanh sử không một ai. Nếu nói mới đầu trong lòng Lâm Hữu Tà còn có vài phần tưởng niệm mơ hồ, rằng nhỡ Khương Vọng thực sự chết ở đây, thì mình cũng không tuyệt vọng truy đuổi như vậy. Vĩnh viễn không thể đuổi theo ánh nắng, chỉ có thể chờ cho nó tắt đi. Nhưng sau khi chứng kiến cái trận chiến này, hắn ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Không có những chuyện khác, ngay tại Trần Ai Lạc Địa, rõ ràng Khương Vọng bị thương nặng, hắn ta cũng không hề nghĩ sẽ nhảy ra đánh lén một đao. Trong trận chiến này, ý chí và sức mạnh Khương Vọng thể hiện ra hoàn toàn, khiến hắn ta khán phục. Đây là một sự cường đại mà hắn ta không cách nào tưởng tượng mà có thể miêu tả nổi. Khương Vọng dùng cuộc chiến này mở ra một con đường chân trời trong lòng hắn, giúp hắn ta có thể nhìn thấy thế giới rộng hơn, đánh nát mê chướng, có thể nói là khai đạo cho người. Ngũ phủ đồng diệu từ xưa đã có ghi trong sách cổ, nhưng tới Thiên Phủ lão nhân mới khiến cho trạng thái này cường đại lên, khắc sâu trong lòng của thế nhân. Thiên Phủ lão nhân lấy một địch ba, lấy nội phủ cảnh chém chết ba vị tu sĩ ngoại lâu thành danh, định nghĩa hai chữ Thiên Phủ. Mà hôm nay Khương Vọng lại viết lại định nghĩa giới hạn của Thiên Phủ. Tứ đại nhân ma ngoại lâu, có ai không phải tu sĩ ngoại lâu thành danh? Không đâu thể ngờ, ai cũng là cường giả trong ngoại lâu, vì sao lại là danh? Chỉ có khí và danh là không thể giả. Khí cũng quyền, danh cũng quyền. Người bản thân là người vạn chúng chú mục, có khen có chê, có thể khiến xem trọng nó, có thể hưởng đại danh. Dù là danh tiếng xấu đi nữa, người thành danh đã lâu trong thế giới siêu phàm này chắc chắn là phải có thực lực xứng đáng với danh. Nếu không, sẽ sớm thụ tai ương, không biết sẽ bị người ta giết vào lúc nào. Khương Vọng áp nội phủ thiên hạ, thành tựu khôi thủ hoàng hà, đương nhiên đã có danh. Hưởng đại danh này, thiên hạ ít nhiều tu sĩ nội phủ muốn giao phong với hắn, muốn chứng nghiệm bản thân, thậm chí là muốn ép hắn một đầu. Nếu không có thực, thì đã vẫn lạc từ lâu. Tứ đại nhân mà tội ác chồng chất, tạo hạ sát nghiệp vô số, khiến cho người ta nghe kỳ danh mà tán đàm, cũng coi như có danh. Cái ác danh này, có biết bao nhiêu người muốn giết cho thống khoái. Nếu không có thực thì cho cốt đã phơi khô từ lâu rồi, làm gì có thể phách lối cho đến hôm nay. Khương Vọng nghênh chiến tứ đại nhân ma với ác danh này, đuổi một giết ba mới thực sự là sáng tạo ra truyền thuyết. Lâm Tiện đeo sải đao sau lưng, không nói một lời, rời khỏi loạn thạch cốc. Mới đầu y kích động, thậm chí còn là muốn nói với Khương Vọng mấy câu. Nhưng mà nghĩ lại, nhỡ đầu kích phát phản ứng kích thích của Khương Vọng, thì đúng là không có cửa nào mà. Không có cửa nào mà nói lý. Về sau y lại cảm thấy lặng lặng, thối lui là tốt nhất. Đã thấy nắng gắt nóng cỡ nào, từ nay không còn dám so cùng nắng. Tất nhiên Khương Vọng không biết trong loạn thạch cốc vẫn có người. Sau khi khí tức của vạn ác nhân ma tiêu tán, hắn vẫn nán lại chờ thêm một lúc mới chậm rãi bó thuốc, xử lý vết thương cho mình. Thân là đại quan tề quốc, hắn cũng có mang theo một chút thuốc trị thương hạng, thượng hạng bên mình. Nhưng mà thương thế nghiêm trọng đến vậy, rất khó có thể nói hiệu quả xuất sắc gì. Khuôn nắm tay tạo gió nhẹ, nhặt tay đứt và chân gãy của mình, Khương Vọng nhịn không được mà mắng một tiếng: lão già lừa đảo. Dĩ nhiên đây là một trận chiến khiêu chiến truyền thuyết, nhiệm chức cực hạn. Nếu lan truyền ra ngoài đủ đến lưu danh sử sanh, nhưng mà nếu đến biết trước như vậy, chắc chắn sẽ không đến đoạn hồn hạc. Nếu trận chiến này được tái diễn một lần nữa, kết cục chưa chắc đã như vừa rồi. Tứ đại nhân mà tuyệt đối không phải chỉ có ác danh. Có ai tự dưng muốn đi liều cái mạng của mình chứ? Cả đoạn đường này hắn trải qua vô số chém giết, gần như là vết thương này thế nào cũng có, mới gãy chân một lần coi như cũng là viên mãn. Từ lúc ở Lâm Trì đã biết lão già lừa đảo kia không đáng tin. Khi ấy đã không chịu nhận phù hộ thân của lão, lão già lừa đảo này còn khóc lóc van nài, không chịu đưa ra. Chuyện tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong xuôi, kết quả đến tận giờ vẫn phải bù thêm. Lúc trước chỉ có là trả một mệnh bình thường, sau đó lại là từng bước đi khiêu chiến nhân ma, không có một lần nào là đáng tin cả. Lão già lừa đảo mà. Khương Vọng lại tức giận mắng thêm một câu. Cuối cùng khả năng mắng trời người quán viễn kém xa Trọng Huyền Thắng và Khổ Giác. Mắng một hồi cũng chỉ có một câu cứ lặp đi lặp lại, chả có gì vui. Trận đánh này vậy mà cũng coi như thôi đi. Tài đứt, chân gãy. Bằng bọn đạo thuật trị thương mèo ba chân quán nhất định không thể chữa được hai thứ này. Chỉ có thể cẩn thận giữ lại, sau này tìm y tu mà trị liệu. Hiện giờ chỉ có thể làm một thiên phủ một tay, khôi thủ một chân vậy. Mấy chữ khỏi vết thương được bao lâu chứ? Thực sự là đầy bụng chua xót, không biết nói thế vậy, nói với ai đây? Lại ngồi thêm một lúc, đợi gân mạch trên tay và đùi khôi phục lại một chút. Ít nhất là đạo nguyên còn có thể cưỡng ép cử động. Lại lấy năm thần thông nhu hòa ôn dưỡng kích phát sinh cơ. Khương Vọng lục lọi trên thi thể của Trịnh Phỉ. Sờ sờ nửa ngày, chỉ mò được một cái hộp chữ vật, dung lượng cực lớn. Nhưng mà trong đó phần lớn chỉ là một chút vàng bạc. Khương Vọng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cường đại như là Trịnh Phỉ, làm sao lại có chấp niệm đối với nhiều vàng bạc thế tục như này. Lúc trước cả bắt chẹt mình cũng là muốn đòi bạc. Nguyên thạch dự trữ chỉ có 9 viên. Ngoài ra còn có vạn nguyên thạch, một số đạo nguyên thạch, một số pháp khí mà Khương Vọng nhìn cũng chướng mắt. Hoàn toàn có thể nói, kẻ này béo nhưng mà nghèo. Nhân mà ác độc thế nào mà lại nghèo như vậy chứ? Bất quá, nghĩ lại như vậy mới hợp lý. Mò thi thể thu hoạch vốn rất ít cũng là chuyện bình thường. Người bình thường còn có lão bà tích lũy cho. Mà bất kỳ tu sĩ siêu phàm hợp cách nào cũng sẽ đều tận lực chuyển hóa tài nguyên thành tu vi hoặc là chiến lực, chứ không giữ nó trong túi trữ vật chờ người khác đến mò. Bảo tàng lớn nhất tu ra là bản thân, chứ không phải là ngoại vật. Về công pháp bí mật thì phần lớn họ ghi trong lòng. Những công pháp đỉnh cấp kia đã bị khống chế ngay từ đầu nguồn rồi, căn bản không có khả năng đem ra ngoài được. Cho dù giết chết một đệ tử chân truyền của Đại La Sơn, tìm ra đạo điển căn bản khai hoàng mạt kiếp kinh đi nữa thì cũng không có khả năng học theo. Ngay khi ngươi chỉ cần có ý đồ nhúng chàm thôi, nó sẽ bị cường giả Đại La Sơn cách không mà xóa bỏ. Khương Vọng cũng không có thất vọng. 9 viên nguyên thạch đã rất khá rồi. Hắn coi trọng. Ngay sau đó thì đi lục soát thi thể Hoàn Đào và Lý Sấu. Lý Sấu còn nghèo hơn cả Trịnh Phỉ nữa. Chỉ có 5 viên nguyên thạch. Ngược lại còn có một cây pháp khí dạng chùy có lực sát thương không tầm thường. Ngoài ra thì không có một cái gì đáng để mắt. Dù sao Khương Vọng cũng là quan viên tam phẩm của Đại Tề. Hiện giờ tầm mắt cũng khá cao, khá là chê những thứ trong vật phẩm của Lý Sấu. Hoàn Đào thì lại cực kỳ giàu có. Ở trong hộp chữ vật có khoảng chừng 53 viên nguyên thạch. Cũng không biết vì sao gã lại có thể giữ được số tài phú này trước mặt hai huynh đệ Trịnh Phỉ Lý Sấu. Thực sự là xem người không thể xem vẻ ngoài. Ngoài ra chuôi trọng kiếm cơ quan này cũng được Khương Vọng thu vào. Trên thực tế, chuôi trọng kiếm này mới là thứ đồ quý giá nhất. Nghĩ đến nếu Hoàn Đào không đổ quá nhiều tài nguyên vào thân kiếm, thì nguyên thạch dự trữ có thể còn nhiều hơn. Dù sao thì gã cũng là cơ quan sư. Dù bản thân chỉ là chuyên chú vào trọng kiếm cơ quan đi nữa, thì thuận tay kiếm thêm một chút thu nhập cũng không khó. Gom hết nguyên thạch lại mới có được đầy một hộp chữ vật, Khương Vọng mới xem như là khôi phục vài phần tinh thần. Hắn đứng dậy muốn đi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới một việc: cân bằng chi huyết. Nhân mà nấu giết hai mạch tu sĩ phong trì mới luyện ra được cân bằng chi huyết. Trịnh Phỉ Lý Sấu chia nhau ra ăn, tăng thêm năng lực thần thông cho bọn họ. Nhưng mà nguồn gốc của cân bằng chi huyết này lại chỉ có thể truy ra đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạch Vân Đồng Tử. Trong phế tích Vân Bình Tiên Cung càng phế phẩm hơn. Hắn đây gọi đồng tử béo đang nằm chồng mông ấy o o. Hắn nổi giận. Bình thường mở miệng là tiên phủ, tiên chủ, cứ như thế trung thành hơn bất cứ ai. Hôm nay đánh một trận cừu tử nhất sinh, mắn ta để nằm đây ngủ. Tiên chủ ngài ở đâu? Nơi này mơ hồ quá. Bạch Vân Đồng Tử dụi dụi mắt hỏi. Xem ra là do tiên thiên mê trận này. Khương Vọng nguôi cơn giận đi vào. Ngươi xem một chút. Bạch Vân Đồng Tử từ trong phế tích tiên cung nhìn ra. Thấy Trịnh Phì nằm trong vũng máu thì nhịn không được mà che mặt khóc. Tiểu đồng chỉ là ngủ gật thôi, ngươi... Không phải là muốn giết ngươi. Khương Vọng vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng tử tiên cung này thực sự khá là ngốc. Ngươi nhìn xem tên mộc mập này có gì đặc biệt không? Ngươi có biết gì về cân bằng chi huyết không? Bạch Vân Đồng Tử hơi dịch bàn tay che mắt. Nhìn kỹ Trịnh Phì một chút. Ánh mắt hoảng hốt. Dường như là có một đoạn ký ức nào đó tỉnh lại. Cân bằng chi huyết à? Lực sĩ tiên cung. Bạch Vân Đồng Tử thốt lên. Khương Vọng nhíu mày hỏi. Lực sĩ tiên cung. Đúng. Bạch Vân Đồng Tử rất là chắc chắn gật đầu. Khuôn mặt nhỏ phúng phính vênh lên. Lực sĩ tiên cung. Khương Vọng chỉ đành hỏi tiếp. Thế sau đó thì sao? Bạch Vân Đồng Tử chớp chớp đôi mắt vô tội. Sau đó rất lợi hại. Khương Vọng mỉm cười giơ tay lên đầu hàng. Không cần vội, ngươi cứ từ từ nói. Lực sĩ tiên cung là lực sĩ của tiên cung. Nhưng mà tên lực sĩ mỗi tiên cung cũng khác nhau. Như là lực sĩ Vân Đỉnh tiên cung chúng ta được gọi là bất diệt cân bằng chi huyết. Chính là hạch tâm. Bạch Vân Đồng Tử nói một lèo. Không dừng lại một chút, không ngắt câu, nhưng mà Khương Vọng vẫn có thể hiểu được. Như vậy, ngươi biết làm sao để tạo ra lực sĩ tiên cung không? Khương Vọng hỏi. Bạch Vân Đồng Tử cười đắc ý đáp. Ta vẫn nhớ rõ nguyên liệu đây. Đầy mặt là mau khen ta đi. Khương Vọng hách cằm rất cao ngạo nói. Viết ra. Dù sao hắn cũng vừa mới sáng tạo ra lịch sử, phá vỡ chiến tích truyền thuyết của thiên phủ lão nhân. Mặc dù không mấy ai biết, nhưng mà cũng khó tránh khỏi vinh mặt một chút. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái dáng vẻ chứng thối lúc nãy của hắn thực sự là uy phong khó tả. Người tại loạn thạch cốc vừa què không lâu còn chưa quen. Bạch Vân Đồng Tử ồ lên một tiếng, bàn tay nhỏ bắt một cái giữa không trung, lấy được một cái bút mây. Tay trái mở ra là một tờ giấy trắng đứng vững ở giữa không trung, viết ra soàn soạt rất tiêu sái. Hắn ta đặt bút bưng trang giấy lên, nâng quá đỉnh đầu cung cung kính kính thưa. Mời tiên chủ đại nhân xem qua. Khương Vọng thản nhiên nhận lấy, nhẹ nhàng thì thầm. Lưu Sa Mộc, Trầm Vân Cốt. Đọc một hồi, hắn không đọc nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện mình là không biết tí gì về những nguyên liệu này. Đến nghe thì cũng chưa từng nghe qua, lại càng không biết tìm ở đâu nữa. Hắn không nhịn được mà hỏi. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Bạch Vân Đồng Tử ngơ ngác nhìn hắn. Ngài hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thế ngươi chỉ biết tên thôi à? Khương Vọng bất mãn nói. Phải tìm số nguyên liệu này ở đâu? Giá trị bao nhiêu? Không biết tí gì sao? Huống hồ xưa nay khác biệt. Nói không chừng rất là nhiều thứ không còn nữa. Ngươi cũng không biết nhanh chóng thức thời một chút sao? Ta còn trẻ con mà. Bạch Vân Đồng Tử thẳng thắn hùng hồn giải thích. Khương Vọng chỉ trừng mắt một cái. Khi thế quán đã lập tức xếp lẹp. Hắn ta âm ức nói. Tiên cung chỉ nói cho ta chừng đó. Tiên cung nói cho ta. Đại khái chắc là một đoạn ký ức truyền thừa của tiên cung. Có bỏ sót cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì tiên cung cũng là bị hư hại đến mức này cơ mà. Khương Vọng nhẫn nhịn xúc động muốn đánh cho cái đứa nhỏ này một trận xuống. Nhìn sang thi thể Trịnh Phì cách đó không xa. Nói. Như vậy... Ngươi biết làm sao lấy ra máu huyết bình hành hay không? À, để ta ngẫm lại đã. Để tỏ lòng mình rất là coi trọng vấn đề của tiên chủ đại nhân, Bạch Vân Đồng Tử xếp bằng ngồi xuống, nhíu mày suy tư như là ông cụ non. Ta phải nghĩ thật kỹ đã. Thế là từ ấy Khương Vọng vừa tiếp tục trị thương, vừa suy nghĩ về tiểu độc này. Trên người hắn vết thương nghiêm trọng nhất là cái chân gãy, tai thì bị đứt, trái tim vỡ vụn. Sau đó là thiên địa cô đào xuất hiện khe nứt, vết thương ở bụng, gân mạch tứ chi. Trong đó chân gãy, tai đứt, chỉ có thể tạm thời bảo quản thật tốt, sau này tìm lương y nối lại. Hoặc cùng đạo thuật trị liệu cường đại, hoặc dùng thiên tài địa bảo cho nó mọc lại. Nó tóm lại là không dễ chữa. Trái tim đứng đầu tạng khí, quan trọng nhất là nguồn gốc của máu huyết sức lực. Cũng may Thông Thiên Cung, nội phủ của tu sĩ siêu phàm, đều có thể tạm thời thay thế. Hiện giờ hắn đang cưỡng ép gom góp đạo nguyên để duy trì máu huyết lưu thông, nhưng mà muốn khôi phục cụ thể còn phải nhờ y tu thủ đoạn cao minh xử lý cho. Về khe nứt của thiên địa cô đào cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, cẩn thận vá lại. Chưa từng nghe nói có được vật nào có thể trị là thiên địa cô đào. Vết thương da thịt và gân mạch đứt gãy có thể tự hành, tự lành nhanh hơn nhờ vào linh khí do năm thần thông chiếu rọi tỏa ra, nhưng mà hiệu suất thì rất là khó nói. Nói tóm lại, mặc dù đã hoàn thành được thành động khiêu chiến truyền thuyết vĩ đại, nhưng mà tình trạng hiện giờ quán không kém tàn phế là bao. Tin vui duy nhất đại khái là hắn đã quen thuộc với trạng thái dưỡng thương. Sau một lúc nghiêm túc suy tư, Bạch Vân đồng tử nhảy dựng lên. Ta biết cách lấy cân bằng chi huyết rồi. Khương Vọng mong đợi nhìn hắn ta. Dùng linh không điện, Bạch Vân đồng tử hưng phấn nói. Linh không điện có thể tự động chuyển hóa sức mạnh, rút ra cân bằng chi huyết, còn có thể dùng nó làm nguyên huyết bồi dưỡng cân bằng chi huyết mới. Trước kia làm như vậy đấy. Vậy thì tốt quá, không uổng công ngươi suy nghĩ lâu như vậy. Khương Vọng cười đến sán lạn nói. Nhưng mà linh không điện bị hủy rồi. À, đúng nhỉ. Bạch Vân đồng tử lại ngồi chồm hổm, hai tay ôm đầu, có vẻ rất sợ bị ăn đòn. Khương Vọng ngửa mặt nhìn trời, không ôm trông mong gì vào cái tiểu đồng tử này rồi. Chuyện được sĩ tiên cung, chờ sau này chữa được linh không điện rồi nói. Rời khỏi phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, một lần nữa nhìn bản thân, hắn lấy một vò rượu ra khỏi hộp chữ vật, rửa sạch rượu ở bên trong, đặc biệt dùng để giữ máu tươi của hai người Trịnh Phỉ, Lý Sống. Chờ linh không điện được sửa chữa xong xuôi, sẽ lấy ra để làm cân bằng chi huyết. Đương nhiên, trước khi hắn đổ rượu đi vẫn tiếc mà uống mấy ngụm lớn. Lần này chỉ thu hoạch được chừng ấy. Sau khi khôi phục được một chút khí lực, Khương Vọng đứng dậy định đi tìm Dư Bắc Đấu đòi nợ. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải một hồi, hắn ngẩn to té. Loạn thạch cốc này làm sao ra ngoài được đây? Đông Tây Nam Bắc y hệt nhau, phá trận này làm sao tìm được cửa sinh? Khương Vọng nhìn nhìn thi thể Trịnh Phỉ, Lý Sống, Hoàn Đào, ngơ ngẩn mờ mịt. Chẳng lẽ mình đường đường là đệ nhất nội phủ từ cổ chí kim, mà suốt quãng đời còn lại phải sống trong cái trận hỏng này sao? Làm bạn với mấy cỗ thi thể này sao? Không được khẩn trương, không được gấp gáp. Khương Vọng lặng lặng nói với mình, sóng to gió lớn đều đã trải qua rồi, sẽ không đến mức sụp đổ vì chút chuyện nhỏ này. Tứ đại nhân ma giết mình được ba rồi, tứ đại nhân ma mình giết được ba rồi, khó khăn trước mắt đây tính là gì chứ? Đơn giản chỉ là vài năm thời gian nâng cao tu vi, hoặc là nghiên cứu trận pháp này cho kỹ, chắc không đến 3 năm 7 năm. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời mắng ầm lên, lão già lừa đảo Dư Bác Đấu. Bỗng nhiên vèo một tiếng, có thứ gì đó xẹt qua trước mặt hắn. Hắn liếc mắt một cái, lại chính là tề đao tệ giả chết đã lâu kia. Thứ này đi vòng vòng trước mặt hắn, sinh long hoạt hổ. Khương Vọng thu lại vẻ giận dữ, cô nén xúc động muốn dùng trường tương tư chém đứt nó, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Việc nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn, có mâu thuẫn gì ra khỏi trận nói sau. Đao tệ này đại khái cũng là biết đối lý, không làm ra cái trò quỷ gì, chỉ thành thành thực thực đi dẫn đường. vòng mấy vòng, lại đi tới trước một tảng đá lớn vuông vắn. Ở cái nơi khắp nơi là đá tảng, đủ hình thù quái dị. Tảng đá vuông vắn này lại có vẻ khá là khác biệt. Cũng không cần nó giới thiệu, Khương Vọng sừng sốt một chút liền biểu hiện ra. Nghĩ lại đây chính là yếm điểm của trận này. Dư Bắc Đẩu đã từng nói là nơi có thể giúp ma diệt huyết ma. Hắn lặng lặng chôn cả sa bọc mệnh huyết dưới tảng đá. Viên đao tệ kia lại bay vòng vòng dẫn đường. Đi tiếp một lúc nữa, ở trước mặt hắn là dòng suối máu, lấy được cửa hang trên vách đá. Khương Vọng vuốt mặt một cái, bôi những vết máu loạn hơn nữa. Như ý tiên y tự có khả năng cài trăng, nhưng hắn tạm thời không dùng đến. Hắn lấy gậy ra, chống đích thân mình, khập khiễng đi vào trong động. Vừa đi vừa nói, lão nhân gia ngài không biết nói sao nữa, chỉ vì chút lợi nhỏ mà lừa ta tới giúp việc. Một giọng nói nhỏ bất ngờ vang lên ngắt lời hắn. Người muốn thêm tiền còn chưa mở miệng, người hỗ trợ thỉnh cầu lại ra lời trước. Khương Vọng dừng lại, hiện giờ hắn rất là mẫn cảm với cái từ giúp. Lúc đầu hắn trốn ở Chiêu Quốc ngoan ngoãn tu luyện, nện vững căn cơ, kiên định bước tới ngoại lâu cũng là vì muốn giúp người ta mà một đường chạy tới đến mất hồn. Vốn cho rằng chỉ là một chuyện ở gần đó, có thể xử lý, kết quả ra khỏi thành rồi lại ra cả nước, hết cả trèo núi vượt đèo. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, cuối cùng biến mình thành kẻ què rồi. Nếu cái bộ dáng thảm hại lúc này bị truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào đây? Đại hiệp một tay, kiếm tiên một chân à? Tâm tình Khương Vọng thực là phức tạp, khó mà bày tỏ. Theo như triết lý của Khổ Giác đại sư, thì đây thực là một con rùa đen đi giày cỏ nát. Hiện giờ lão già lừa đảo này lại còn mở miệng muốn giúp đỡ sao? Ra mặt làm sao có thể dày đến như vậy chứ? Một cái phù bình an hỏng cũng là lão ép bán, giờ lại muốn kéo người ta là bán mạng nữa đây sao? Khương Vọng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Nhưng mà muốn bảo hắn xoay người rời đi, hắn lại... Sổ sách lúc trước còn chưa tính đâu. Cảnh giới ngoại lâu đã nằm trong tầm tay, thực sự rất cần đạo thuật đỉnh cấp của cấp độ ngoại lâu. 20 viên nguyên thạch không phải là con số nhỏ gì. Khương Vọng nghĩ nghĩ, vẫn là chống trượng đi vào. Mẹ nhà ngươi, ai nói có thể một cú đâm ở đầu đường Lâm Chi kia lại kết thúc ở tận đoạn hồn hạp chứ? Người té là Dư Bắc Đấu, còn kẻ què thì lại là ta. Khương Vọng vô cùng gian nan, đi vào động quật, liền thấy trọn vẹn 49 cây cột đá, tiếp đỉnh, tại địa, kết thành một vòng tròn trong động quật như là nhà lao. Ở trong thạch lao này, Dư Bắc Đấu ở trên đầu cắm một thanh quỷ đầu đao, mặt mũi đầy máu ngồi lơ lửng giữa không trung, hình như còn thảm hơn cả mình. Nhưng mà hắn lại thấy lão già lừa đảo này vẫn duy trì cái tư thế lúc trước, một tay bắt ấn, một tay bắt kiếm chỉ xuống đất. Dưới mặt đất không chỉ một mình huyết ma lúc trước, mà còn có thêm một người nữa. Đó là một người trung niên mặc quần áo văn sĩ, hơi gầy gò, râu dài nhuộm máu tươi dính lại thành một túm, năm ngón tay trái đầu đất máu me đầm đìa. Người này đang nằm vắt ngang thân huyết ma, cả hai đều ngửa mặt lên trời, một ngang một dọc đè lên nhau. Tư thế quỷ dị này quả thực khó hiểu. Đừng có nhìn nữa, Dư Bắc Đấu đột nhiên nhắc, mau tới giúp ta. Đại khái là cảm thấy mình nói chuyện có vẻ cứng rắn, bèn bồi thêm một câu, tiểu hữu. Khương Vọng cười nhưng mà không cười, nói, lão nhân gia ngài xem, tình trạng ta bây giờ thế này, tai đứt chân gãy, đi đường cũng còn tốn sức, còn giúp được ngài việc gì đây? Dư Bắc Đấu nói, người kiên trì thêm chút nữa. Miễn đi, Khương Vọng quả quyết từ chối. Ngài tính toán thù lao rồi từ biệt đi, ta còn vội về Tề Quốc mà dưỡng thương đây. Khương tiểu hữu, không thể thương động một chút sao? Giọng nói Dư Bắc Đấu có vài phần lấy lòng. Khương Vọng từ chối, mệnh ta không cứng đắm đâu, chỉ sợ không chịu nổi mấy lần thương lượng của ngài. Nói cái gì vậy? Dư Bắc Đấu cười khàn nói, chúng ta thương lượng thật kỹ. Giờ ta chỉ muốn về dưỡng thương thôi. Xem ra ý người đã quyết. Chẳng lẽ ngài muốn trốn nợ sao? Làm sao mà tiểu hữu hiểu lầm ta sâu vậy chứ? Dư Bắc Đấu thở dài một hơi. Nếu đã vậy, nguyên thạch và công pháp đều ở trong hộp chữ vật của ta. Ngươi tự lấy đi thôi. Khương Vạo nhíu nhíu mày hỏi lại. Hả? Ta tự lấy? Dư Bắc Đấu không nhịn được mà nói. Ngươi thấy ta có dùng tay được không? Thực sự là một tay Dư Bắc Đấu đang bắt ấn, một tay làm kiếm chỉ chấn áp. Bản thân mình ngồi giữa không trung, không hề cử động, đến đao bổ trên đầu cũng mặc kệ. Khương Vọng ngẫm nghĩ một lát, bất mãn nói. Ngài chỉ bảo ta đối phó với mệnh huyết, không nói còn có tứ đại nhân ma, suýt nữa ta chết ngoài đó rồi đấy. Có phải ngài nên thêm một chút không? Người nói vậy cũng không phải là không có lý. Dư Bắc Đấu sàng khoái trả lời. Tự lấy đi. Lấy bao nhiêu? Ngươi cảm thấy bao nhiêu mới có thể bù được tổn thương cho ngươi thì lấy bấy nhiêu? Sư Bắc Đấu nhàn nhạt nói. Hoàn toàn dùng đạo đức và xấu hổ của ngươi để ước lượng. Lại dám nói lời này. Nếu lúc này ngươi đứng đây là Trọng Huyền Thắng, nhiều lắm là để lại cho Dư Bắc Đấu một cái áo khoác. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng đang ở đây. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ định lấy thêm một chút phí thương tổn ngoài thù lao. Có thể. Khương Vọng xoa xoa hai tay, chống trượng lách vào qua khe hở giữa hai cây cột đá, đi tới trước mặt Dư Bắc Đấu. Hắn rất lễ phép nói. Thất lễ, thế hộp chữ vật của ngài ở đâu? Ngay ở... Dư Bắc Đấu đột nhiên hô lên một tiếng. Sao ngươi lại vào đây? Khương Vọng hơi sững sờ. Thế không phải ngài bảo ta vào lấy thù lao sao? Bỗng nhiên, trong phạm vi giữa 49 cây cột đá, huyết quang ngút trời, thần khóc quỷ khóc, nhìn khắp nơi không thấy một khe hở. Đại trận bình tĩnh như đã bị phá hư, đột nhiên đã bắt đầu vận chuyển. Dư Bắc Đấu đột nhiên đổi giọng vội vàng. Đây là cửu thiên thập địa tuyệt sát diệt hồn trận, không phải là động chân không ra được. Một khi sát trận phát động, từ thần lâm trở xuống không sống qua được quá ba hơi. Ngươi đi mau, ta không thể liên lụy tới ngươi. Khương Vọng nghệt mặt. Cái con rùa đen nát bét nhà ngươi lại bị lừa vào trong trận rồi. Không cần nghĩ nữa, mới một khắc trước trận này còn không hề động tĩnh gì, mà một khắc sau đã long trời lở đất, chắc chắn là do lão già này đã động tay động chân. Câu trước bảo không phải động chân không ra được sao? Câu sau lại bảo ta đi mau, người diễn cho ai xem vậy? Lão nhân gia, ngài không cần nói gì nữa, trận gì gì này không phải động chân không ra được sao? Khương Vọng buồn bã hỏi. Đúng. Dường như đến lúc này Dư Bắc Đấu mới phản ứng được, giọng nói trở nên nặng nề hơn. Chuyện tới nước này rồi, chỉ còn có một biện pháp. Khương Vọng cũng không muốn phối hợp với lão, không rên lấy một tiếng. Nhưng mà Dư Bắc Đấu lại rất tự giác trôi chảy nói tiếp. Có thấy gia hòa bị đứt tay dưới đất kia không? Sát trận này do kẻ đó bố trí đấy. Hệ ở thân, giết kẻ đó, trận này tự giải. Quẻ sư đang thờ ơ, nằm dưới đất suốt từ nãy đến giờ, khinh bệt cười nói. Đã bao nhiêu năm rồi, người vẫn là lừa người như vậy. Khương Vọng có thể thoát ra khỏi tiên thiên đoạn ly trận mà tới đây, để lại bốn đại nhân ma trong đó. Chiến tích sáng tạo truyền kỳ này đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của lão. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, hối tiếc cũng chả có ý nghĩa gì. Việc cần phải cân nhắc là đối mặt thế nào. Mới đầu lão cũng không biết rõ quan hệ giữa Khương Vọng và Dư Bắc Đấu thế nào, cho nên vẫn giữ yên lặng thờ ơ lạnh nhạt. Cho tới bây giờ, nhận ra được phần nào rồi thì quả quyết lên tiếng. Người biết thân phận, địa vị của hiện tại Khương Vọng là gì sao? Tuyệt thế thiên kiêu thế này, tương lai không thể nói trước. Người chỉ nói dăm ba câu mà đòi là dỗ hắn liều mạng. Người ta thành thực đối đãi với người, người lại không nói thực đến một câu. Dư Bắc Đấu, tâm ngươi an được sao? Chỉ tiếc hiện giờ lão còn nằm dưới đất, sau lưng còn có một con huyết ma. Lời phát biểu nghĩa chính từ nghiêm này sao có vẻ hơi thiếu khí thế nhỉ? Dư Bắc Đấu không thèm nhìn đến quẻ sư kia mà nói với Khương Vọng. Người này chính là đoán mệnh nhân ma, đã từng dùng huyết quẻ tính toán người, muốn đoạt tiên cung của ngươi. Ta phải mất 100 năm tu vi dùng hộ thân phù thiên phẩm cái thế vô song ngăn lại giúp người. Hôm nay trong tiên thiên loạn ly trận, ta chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng chỉ đường cho ngươi, cho ngươi cơ hội sáng tạo ra đơn quyết nhân ma. Cũng là lão ta động tay động chân dẫn đạo bốn nhân ma đến, ép ngươi vào thế không thể lấy một địch, ép ngươi vào thế không thể lấy một địch bốn. Lão nói rất thành khẩn, nếu ta là ngươi, thù này không thể không báo, không thể chờ qua đêm. Dư Bắc Đấu vừa dứt lời, què sư đã cười lạnh. Ta dùng huyết què tính toán ngươi, liên quan quái gì đến Khương Vọng chứ? Ngươi cố ý đưa ra một cái phù hồng cho Khương Vọng, họa thủy đông dẫn, muốn mượn tay Tề Quốc bắt ta. Tưởng người bên ngoài toàn kẻ ngu mặc cho ngươi lừa bịp sao? Cũng không nghĩ thử xem, nếu ta thực sự có ý với Tiền Cung, làm sao đến giờ mới tìm Khương Vọng? Ban đầu ở Ung Quốc ta biết Khương Vọng rồi, nhưng không tìm hắn. Quẻ sư quay sang nhìn Khương Vọng, tiếp tục nói. Khi Trịnh Phi Lý Xấu làm việc ở Thanh Vân Đỉnh, người cũng ở đó đúng không? Còn cứu được bản thân mình thoát đi nữa, sau đó ta có tìm ngươi không? Ngươi tự hỏi mình một chút đi. Nếu khi ấy ta tìm ngươi, ngươi còn có cơ hội thoát thân được sao? Khương Vọng không nói gì, nhưng mà trầm mặc cũng là một loại thái độ. Quẻ sư nhìn sang Dư Bắc Đấu. Hôm nay ta dẫn ngươi tới đây là vì giết ngươi. Ta nào biết có Khương Vọng ở đây? Là ngươi cố ý lộ ra, nói rằng ngươi có bằng hữu đang ở trong tiên thiên đoạn ly trận, đi tìm mệnh huyết của huyết ma kia, ta mới để cho ngươi đi tìm. Nói cho cùng, Khương Vọng liều cái mạng này là vì ngươi hay vì ta? Qua lời quẻ sư, cả câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn về tính chất, nhưng mà logic cũng rất rõ ràng, có thứ tự. Dư Bắc Đấu kinh ngạc hỏi. Sư tiệt tốt, sao ngươi dám đổi trắng thầy đen chứ? Quẻ sư lạnh nhạt nói. Sư thúc, là ai đang đổi trắng thầy đen, trong lòng ngươi hiểu rõ. Nên nhớ, gạt người một lúc thì dễ, nhưng gạt người một đời mới là khó đấy. Từ chỗ ít diện nhân ma, Khương Vọng đã biết quan hệ của bọn họ, nên cũng không có kinh ngạc. Thế bọn họ đấu bó mồm đến kịch liệt, hắn không nhịn được mà nói. Hai vị, ta quan trọng đến như vậy sao? Đương nhiên. Dư Bắc Đấu vội nói. Người này tội ác chồng chất, huyết ma càng là cái họa cho nhân tộc. Ta đấy sức một mình chấn áp bọn chúng đã vất vả lắm rồi, mà người tư chất ngút trời, có tài tuyệt thế, giờ này ngày này ngươi vì dân trừ ác, ngoài ngươi thì còn ai? Thiện ác đều do ngươi định sao? Thế nào là thiện, thế nào là ác? Quẻ sư hỏi ngược lại. Người ghét hiền ghen tài, bày ra ván cục giết sư huynh, có thể là coi là thiện hay không? Còn nữa, ta xem như kẻ ác, nhưng mà sao chưa từng là hại Khương Vọng kia? Là ai quấy hắn vào cái nguy hiểm này? Là ai khiến cho đường đường một thiên kiêu lại biến thành kẻ đứt chân, cụt tay thế này đây? Cái đại thiện nhân nhà ngươi, sao nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Được rồi, được rồi. Khương Vọng chấm dứt cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai thúc điệt hai người này, buồn bã nói. Ý ta là, nếu ta đã quan trọng như vậy, các người có thể nói xem điểm quan trọng không? Quan trọng? Quẻ sư ngẩn người. Quan trọng gì chứ? Với tuyệt thế thiên kiêu thế này, với thiếu niên nhiệt huyết thế này, chẳng lẽ thiện ác không quan trọng sao? Dư Bắc Đấu hiểu ý trước, ra giá luôn. Ta cho người thêm 20 khối nguyên thạch. Sư thúc, có vẻ như người xem thường Khương Thiên Phù quá nhỉ? Quẻ sư nắm đúng điểm yếu, lập tức thêm vào. Khương Thanh Dương, ta không giống đám thần côn thích giả danh lừa bịp, không nói linh tinh với người. Nếu hôm nay ngươi có thể giúp ta, ta sẽ đưa ngươi 1000 viên nguyên thạch, 1 bộ pháp y, 3 bộ bí thuật cấp ngoại lục. Nếu ngươi có cừu nhân gì, bất luận tu vi cao thấp thế nào, ta cũng có thể dùng huyết tính. Ta cũng có thể dùng huyết toán tính một quẻ. Nghe có vẻ không tệ. Khương Vọng quay sang Dư Bắc Đấu. Dư tiền bối không định tăng thêm à? Thoáng cái Dư Bắc Đấu tràn đầy căm phẫn. Chẳng lẽ chính đạo nhân gian không đáng cho ngươi giữ gìn sao? Chẳng lẽ an nguy của nhân tộc không đáng cho ngươi tận tâm? Ngươi làm bạn với nhân ma thì có khác gì nhân ma? Chỉ vì chút cái lợi ích cực nhỏ kia, ngươi đã muốn vứt bỏ lập trường sao? Nếu việc này lan truyền ra ngoài, thiên hạ nào có chỗ nào cho ngươi sống yên ổn đây? Giết ngươi sẽ không truyền ra được. Quẻ sư rất là chi kỳ mà nhắc nhở. Dư Bắc Đấu nổi giận đùng đùng nhìn gã chằm chằm. Kẻ xưa cũng không chút yếu thế mà trừng lại. Khương Vọng chỉ a một tiếng, vươn đầu ra nhìn huyết ma mặt trắng râu ria kia hỏi: "À, thế các hạ thì sao?" Dường như là Lưu Hoài cũng không nghĩ tới cái khả năng này, gã chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát quẻ sư và Dư Bắc Đấu tranh cãi, tự giác nhận định không có việc của mình. Ma tộc là kẻ địch chung của nhân tộc cơ mà, làm sao mà mình mua chuộc được chứ? Hơi sửng sốt một chút, gã trần trờ nói: "Nếu người giúp ta, ta sẽ đưa người tới vạn giới hoang mộ được không?" Khương Vọng thở dài một hơi, nói với Dư Bắc Đấu: "Hay là ta giết ma giúp người trước nhỉ? Ta thấy gã cơ bản là không cứu nổi rồi, cái này có thể ra giá rẻ hơn một chút, ngài tự đưa ra được rồi." Dư Bắc Đấu nở nụ cười: "Cái thứ tệ hại này không giết ngay được đâu, người giết nhân ma đi đã." "Khương Vọng, còn có thể bàn điều kiện." Quẻ sư lập tức nói: "Bị đưa vào hiểm địa, mạng sống như là treo trên sợi tóc, chả lẽ ngươi không phẫn nộ chút nào sao? Giết đám người vạn ác, dù ngươi có là tuyệt thế thiên kiêu cũng là cửu tử nhất sinh, chẳng lẽ ngươi cam tâm bị lừa mãi như vậy sao? Ngươi đã bị lừa đến đoạn hồn hạp, lại bị lừa vào trong trận, còn định bị lừa đến khi nào đây? Tới khi ngươi chết à? Thực sự không có oán giận gì sao?" Nghe cả nói xong, Khương Vọng thở dài một tiếng, nhìn chân bên trái trống không, ánh mắt nhìn sang Dư Bắc Đấu trở nên nghiêm túc. "Nói thực ra, quả thực ta rất tức giận, vì ta không có nghĩa vụ phải liều mạng vì ngài. Bất kể ngài theo đuổi chính là chính nghĩa hay công lý, hay là đại nghĩa nhân tộc gì đó, ngài cũng không có quyền lừa ta vào cuộc, ép ta phải bán mạng. Có một vị đại sư đã từng nói cho ta, lấy tiêu chuẩn của ngươi để yêu cầu người khác là quá nghiêm khắc. Lấy tiêu chuẩn của ngươi mà yêu cầu cả thế giới, như vậy ngươi ác không... Như vậy ngươi... Ngươi ác mà không biết, ngươi là ma ở trong ma đấy." "Dư tiền bối, lời này ta rất tán thành. Đó thực sự là một vị đại sư có đại trí tuệ." Dư Bắc Đấu khen một tiếng, thu lại nụ cười ở trên mặt, cũng hết sức chăm chú nói: "Ta phải nói với ngươi một điều. Theo tính quẻ của ta, lần này ngươi đến đoạn hồn hạp không hề nguy hiểm. Hiển nhiên ta đã đánh giá cao mình, đánh giá thấp sư điệt của ta, mới tính sót một bước trong tiên thiên loạn ly trận, mới khiến cho người lâm vào cái tình cảnh nội phủ mà đối diện với bốn ngoại lâu. Đây là sai lầm của ta, ta không cách nào phủ nhận, nhất định sẽ nghĩ địa biện pháp đền bù. Ta đã bỏ rất nhiều công sức mới thiết lập được một liên hệ với ngươi trong tiên thiên đoạn ly trận, nhưng khi đó ngươi đã kết thúc chiến đấu. Những lời này của ta có lẽ ngươi sẽ tin, cũng có lẽ sẽ không tin. Ngươi tin ta, ta cảm tạ ngươi. Ngươi không tin ta, ta cũng là nên. Ngươi có quyền làm vậy." Đại khái là lần này Dư Bắc Đấu nói chuyện nghiêm chỉnh nhất từ khi Khương Vọng biết lão cho tới giờ. Không có mấy lời linh tinh lừa đảo kiểu phù hộ thân vô song cái thế thiên phẩm gì đó. Chỉ là một vị chân nhân đương thế được xưng tụng là quái diễn bán thế, nhận sai lầm với người mình có lỗi. Là người đứng đầu mệnh chiêm thuật đương thời, Dư Bắc Đấu ngươi mà tính sót được sao? Quẻ sư cười lạnh: "Cũng chỉ để lừa gạt mấy người trẻ tuổi một chút thôi." Dư Bắc Đấu cười to như thế đây là chuyện vui lắm vậy. "Người tính không bằng trời tính, làm sao có thể tính toán tường tận mọi chuyện chứ? Nếu ta không thể tính soát, năm xưa làm sao có thể để cho sư phụ ngươi đi vào lạc lối? Nếu ta không thể tính soát, làm sao có thể để cho ngươi chạy trốn nhiều năm như vậy? Nếu ta không tính soát, mệnh chiêm thuật làm sao đến mức hôm nay?" Lão cười lớn nhìn Khương Vọng: "Ta cũng muốn tính hết được thần, được quỷ mà. Nhưng mà quẻ này của ta thực ra chưa thể diễn được tới nửa đời trước. Buồn cười." Trên trán lão cắm quỷ đầu đao, gáy phồng lên một bao máu, mặt mũi bê bết máu, cười đến thê lương: "Đời sau tính không chuẩn, đời trước cần gì tính. Tính ra ván đã đóng thuyền, tính ra lão không thể quay đầu, tính ra lão đến nước này, tính ra lão bất lực." Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tiến Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần đã tiếp tục donate cho Tiến Phong qua Super Chat. Không biết bác đang nghe khủng bố ở đâu ạ? Ở YouTube, hoặc là nếu mà chưa vào trong group những tập mới nhất thì bác có thể inbox Facebook cho Tiến Phong nhé. Facebook Tiến Phong. Cảm ơn bác.